Tiệm cơm nhỏ của thượng thực nữ quan. Chương 45, 45, bánh đậu xanh hoa quế 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Từ không khỏi ném ý định ban đầu là chỉ ăn một miếng da sau ót. Sau khi ăn xong một cái bánh đậu xanh hoa quế, bà lại ăn thêm vài cái nữa. Cuối cùng, sau khi ăn xong một miếng bánh đậu xanh hoa hồng, bà cảm thấy dạ dày của mình đã căng lên. Lúc này mới miễn cưỡng bỏ qua cái bánh đậu xanh còn lại. Mẹ Từ ăn đến vô cùng say sưa, cứ như đang quảng cáo cho món bánh đậu xanh vậy. Từ Văn Chiết ở bên cạnh tràn đầy ham muốn ăn, chia tay ra hướng về cái bánh đậu xanh kia. Kết quả, tay vừa mới duỗi ra trên không trung, liền bị mẹ Từ đẩy ra. Sừng sốt qua đi, Từ Văn Chiết mới ủy khuất nói. Mẹ, ở đây có tận 2 hộp bánh đậu xanh. Chắc chắn mẹ ăn không hết. Sao mẹ không chia cho con một ít đi? Mẹ giữ lại để ngày mai ăn. Mẹ Từ rút khăn giấy, lau khóe miệng một cách yêu nhã. Con mua bánh đậu xanh ngon như vậy mà lại che giấu, không muốn cho mẹ ăn. Đừng nói đến bánh đậu xanh, tiền tiêu vặt tháng sau của con cũng mất luôn. Từ Văn Chiết, lúc cha từ xã giao trở về đã gần 10 giờ. Thấy vợ đã ngủ say, ông không nỡ đánh thức bà. Trên bàn rượu ông có uống hơi quá chén. Chờ men say từ từ qua đi. Sự trống rỗng trong bụng cũng dần lộ rõ. Ông mở tủ lạnh và định tìm thứ gì đó để ăn khuya. Phát hiện có 2 hộp bánh ngọt nằm trong ngăn mát. Vợ mình gần đây đang giảm cân và tập thể dục, rất ít khi ăn bánh ngọt. Mà bánh ngọt có vẻ ngoài trông tinh xảo như vậy, chắc chắn không phải là Từ Văn Chiết mua để ăn. Vì thế, ông đã cho ra một kết luận. Đây là vợ mua cho ông ăn. Mặc dù ông không thích ăn bánh ngọt cho lắm, nhưng cha Từ cảm nhận được tình yêu thương từ vợ, cảm thấy ấm áp trong lòng. Thế là lấy bánh ra khỏi tủ lạnh, ông thản nhiên ăn 2 cái. Hai mắt lập tức trợn to. Cái bánh ngọt này, ăn ngon thật. Ông vốn không thích ăn đồ ngọt và cảm thấy nó vô cùng ngán. Nhưng cái bánh đậu xanh này lại không giống vậy. Nó có vị ngọt mát và không hề béo ngậy. Kể cả người không thích đồ ngọt như ông cũng có thể chấp nhận được. Đây là lần đầu tiên cha Từ ăn được một món điểm tâm hợp ý đến như vậy. Ông không khỏi cầm điện thoại di động lên. Tách, tách, tách, chụp ảnh và đăng tải lên Weibo. Chủ tịch công ty xây dựng Hồng Viễn. Tình yêu đến từ vợ. Trái tim, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Người theo dõi Weibo của Ba Su không quá 1.000 người. Họ đều là các nhân viên thân thiện trong công ty. Điều làm ông không ngờ tới chính là bài đăng Weibo này thế mà lại trở nên hot, thậm chí còn leo lên danh sách hot trong thành phố. Theo lý mà nói, Weibo này sẽ không thể trở thành hot search. Suy cho cùng, cha Từ cũng không phải người nổi tiếng, người theo dõi rất ít, mà nội dung ông thường chia sẻ cũng chỉ là chuyện bình thường về cuộc sống. Mặc dù những chiếc bánh này quả thực rất đẹp, nhưng trên Weibo hình ảnh về những chiếc bánh hình dạng đẹp mắt có quá nhiều, hoàn toàn không có điểm gì để có thể lọt vào được top đầu hot search. Tuy nhiên, cha Từ đã làm một việc. Bài đăng trên Weibo này thậm chí còn nổi tiếng hơn các bài đăng mà ông thường đăng về việc giữ gìn sức khỏe và làm giàu. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đã có hơn 100 lượt thích. Mặc dù hầu hết những lời khen là đến từ những người quen của ông, nhưng cha Từ rất vui, thậm chí còn có cảm giác mình sắp trở nên nổi tiếng, nên đã lần lượt trả lời từng bình luận một. Vương Tổng hôm nay ngồi nhậu với nhau bình luận. Trông ngon quá, tôi cũng muốn mua, ông mua chỗ nào vậy? Con gái tôi nhất định sẽ rất thích cho xem. Cha Từ trả lời, cái này là bà vợ tôi mua cho tôi. Tôi cũng không biết nó bán ở đâu, nhưng tôi đoán là mua ở Đỉnh Lâu. Vợ tôi thường mua bánh ngọt ở đó. Đỉnh Lâu là một cửa hàng lâu đời nổi tiếng ở Hải Thị. Người ta nói rằng nó đã được kế thừa trong 500 năm. Đồ ăn và bánh ngọt ở đây là tuyệt vời nhất. Rất nhiều người lớn tuổi ở Hải Thị từ nhỏ đến lớn đều ăn bánh ngọt ở Đỉnh Lâu. Nhưng khi ông Vương gọi điện đến đặt bánh thì được biết ở đó họ không có bán loại bánh đậu xanh hoa tươi này. Đành phải vào lại dưới Weibo của cha Từ để bình luận. Tôi gọi điện hỏi thì bọn họ bảo ở đó không có. Anh mua ở đâu vậy? Sau khi anh hỏi lại vợ anh thì nói cho tôi biết nhé. Không ngờ, cha Từ vui cười hớn hở đáp lại. Hóa ra không phải của Đỉnh Lâu à? Vậy thì tôi chỉ có thể nói là bánh ngọt này ăn không hề có cảm giác ngấy. Tôi cảm thấy bánh ngọt của Đỉnh Lâu có hơi ngọt một chút. Còn tệ hơn bánh đậu xanh này rất nhiều. Tôi vẫn thích cái này hơn. Cách chương.